người anh em, cậu thơm quá. Chương 87, PN, This Life. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. This Life, cuộc sống sau khi kết hôn của giáo sư Thẩm và tổng giám đốc Trình. 11 giờ sáng, Trình Mặc Phỉ đi thang máy xuống hầm để xe của công ty. Tài xế đã đợi sẵn ở đó. Trên bàn làm việc của anh có dán thời khóa biểu học kỳ này của Thẩm Ngung. Hôm nay cả chiều và tối Thẩm Ngung đều không có tiết. Bây giờ đang dạy tiết cuối cùng của buổi sáng. Anh muốn đến đón cậu tan làm. Tuần trước, Thẩm Ngung đi công tác nghiên cứu. Đã một thời gian rồi anh không có cơ hội đưa đón cậu tan làm. Ngồi vào xe, Trình Mặc Phỉ tiện tay mở điện thoại xem một chút. Những năm qua, anh đã đổi qua mấy đời điện thoại, nhưng hình nền khóa vẫn luôn là bức ảnh chụp trong ký túc xá năm ấy. Cậu thiếu niên 18 tuổi với đôi tay chuột hamster đáng yêu được dán sticker lên đầu. Trong tay còn ôm một chú hamster nhỏ, tròn vo, màu xám nhạt, ốp điện thoại của anh vẫn là kiểu đôi với Thẩm Ngung. Trình Mặc Phỉ khẽ cong khóe mắt, từ thời đại học. Anh đã thích đi đón Thẩm Ngung tan học. Giờ đây, dù cả hai đã tốt nghiệp, cũng không có gì thay đổi. Rõ ràng là chuyện chỉ cần bảo tài xế một câu là xong. Nhưng anh vẫn thích tự mình đi đón. Cảnh vật lần lượt lùi về sau. Khung cảnh ngoài cửa xe dần trở nên quen thuộc. Là một khách quen, kiêm, cựu sinh viên danh dự của Đại học Yến Thành. Biển số xe của Trình Mặc Phỉ đã được nhà trường đăng ký từ lâu. Xe ra vào không cần làm thủ tục rườm rà. Tiết học này của Thẩm Ngung không phải chuyên ngành, nên không học ở tòa nhà hóa học. Tài xế nhanh chóng lái xe vào bãi đỗ gần nhất với tòa giảng đường. Rồi dừng xe lại, Trình Mặc Phỉ nôn nóng bước xuống xe, đi về phía lớp học của Thẩm Ngung. Những năm qua, Đại học Yến Thành đã thay đổi không ít, nhưng anh thường xuyên đến nên cũng không cảm thấy xa lạ. Vì có thói quen lén lút ngồi cuối lớp nghe giảng, ảnh hưởng đến việc học và kỷ luật lớp, giáo sư Thẩm đã căn dặn anh phải ngồi chờ trên hàng ghế ngoài hành lang. Tổng giám đốc Trình đành ngoan ngoãn nghe lời. Vừa đến gần lớp học, Trình Mặc Phỉ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, đang giảng về một phản ứng hóa học nào đó. Nhưng mà cao siêu quá, anh nghe không hiểu, anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vừa lắng nghe, vừa mở điện thoại lướt diễn đàn trường. Trên diễn đàn, có không ít bài viết về couple của anh và Thẩm Ngung. Lần nào anh cũng có thể đọc rất lâu, hôm nay cũng vậy, vừa thấy giáo sư Thẩm và bạn trai đi dạo trong trường. Hai người ăn chung một củ khoai lang nướng. Ngọt ngào quá đi, ai hiểu được cảm giác này không? Hôm nay có sinh viên mua nhiều quýt, biết giáo sư Thẩm thích ăn nên đã dúi cho thầy ấy mấy quả. Tan học, giáo sư tự bóc một quả ăn, còn lại nói là mang về cho người yêu. Dạo này người yêu của giáo sư Thẩm không lén vào lớp ngồi góc cuối nghe giảng nữa. Nghi là bị giáo sư dạy dỗ, rồi thật sự đấy. Mỗi lần anh ấy vào lớp, tôi đều chẳng tập trung nghe giảng nổi, chỉ thích bắt trộm ánh mắt hai người họ trao nhau. Đáng yêu lắm luôn ấy. Thực ra, giáo sư Thẩm đã kết hôn rồi. Người đó nên được gọi là chồng của giáo sư Thẩm. Mới đúng, nhẹ nhàng hỏi nhỏ một câu. Nếu đăng ký học lớp của giáo sư Thẩm thì có được đảm bảo một suất vào tập đoàn Trình Thị không? Tôi không có kỹ năng gì đặc biệt, chỉ là một fan CP trung thành của hai người họ. Biết đâu điền, fan CP, vào hồ sơ, tổng giám đốc Trình thấy được lại lén mở cửa sau cho vào thì sao? Trình Mặc Phỉ khẽ cong môi cười. Sinh viên thời nay vẫn giỏi bày trò như trước. Mỗi lần lướt diễn đàn, anh lại nhớ về quãng thời gian học đại học của mình và Thẩm Ngung. Luôn có cảm giác như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Vài phút sau, chuông tan học vang lên. Trình Mặc Phỉ lập tức cất điện thoại, đứng dậy bước đến cửa trước của lớp, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Thẩm Ngung đang tắt máy chiếu, có sinh viên cầm sổ ghi chép lên bục hỏi cậu về những chỗ chưa hiểu. Lợi dụng việc đã hết tiết, không còn ảnh hưởng đến lớp học nữa, Trình Mặc Phỉ liền bước thẳng vào trong, giúp Thẩm Mung thu dọn đồ đạc. Trong lớp, những sinh viên chưa rời đi lập tức xì xào bàn tán. Thẩm Mung cười nhìn Trình Mặc Phỉ một cái, rồi hơi cúi đầu tiếp tục giải thích kiến thức cho sinh viên. Giảng xong, Trình Mặc Phỉ cũng đã thu dọn xong đồ đạc cho cậu. Thẩm Mung tắt máy chiếu, rút USB, giao chìa khóa lớp lại cho lớp trưởng. Sau đó cùng Trình Mặc Phỉ rời khỏi lớp học. Vừa ra khỏi cửa không bao xa, một thứ nhỏ xinh đã được nhét vào tay cậu, là một viên kẹo ngậm, có vỏ bọc cẩn thận, vì giảng dạy lâu dễ khiến cổ họng khô rát. Trình Mặc Phỉ luôn chuẩn bị sẵn kẹo ngậm ở khắp mọi nơi. Trong túi Thẩm Mung, trên xe, trong nhà, văn phòng, nhưng Thẩm Mung luôn quên mất phải ăn. Thế nên mỗi lần đến đón cậu, Trình Mặc Phỉ đều có thói quen mang theo một ít trong túi. Thẩm Mung ngoan ngoãn bóc kẹo, bỏ vào miệng, hương bạc hà mát lạnh lan tỏa. Trình Mặc Phỉ nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói, trưa nay anh chuẩn bị món cá em thích đó. Thẩm Mung hỏi, về nhà ăn hay đến công ty? Trình Mặc Phỉ hơi né tránh ánh mắt cậu, đáp, công ty, vẫn còn chút việc chưa xử lý xong. Thẩm Mung khẽ, ồ, một tiếng, đáy mắt cong cong, không hỏi thêm gì nữa. Giữa dòng sinh viên tan học tấp nập, hai người tay trong tay, cảm giác như quay trở lại nhiều năm về trước. Khi ấy, họ cũng như bây giờ, cùng nhau tan học, bên cạnh còn có mấy người bạn vừa cười nói vừa đùa giỡn. Vô cùng rộn ràng, bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, Trình Mặc Phỉ bỗng nhớ ra gì đó, nói, vừa nãy anh thấy lão Tôn lại khoe con gái trên vòng bạn bè. Tháng sau là tiệc đầy tháng, tiện thể qua đó tụ tập một chuyến. Tôn Tinh Hà và bạn gái kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Sự nghiệp ổn định, chẳng mấy năm đã có đứa con đầu lòng. Là một bé trai, mới đây lại may mắn có thêm một bé gái. Vừa hay đủ nếp đủ tẻ. Thẩm Mung gật đầu, cười nói, lão Tiêu lại sắp bị giục cưới cho xem. Trình Mặc Phỉ nhún vai, hết cách rồi. Trong bốn đứa bọn mình chỉ còn mỗi cậu ấy là độc thân. Nhưng mà cũng không cần vội. Tình yêu ấy mà, vẫn phải xem có tùy duyên không. Tiêu Hùng giờ đã trở thành một streamer game nổi tiếng. Sự nghiệp thành công, vốn dĩ người béo đều là tiềm năng. Sau khi giảm cân, cậu ta trắng trẻo sáng sủa. Nhan sắc cũng tăng lên mấy bậc. Người theo đuổi cậu ta thực ra không hề ít. Chỉ là chưa gặp được ai ưng ý, đúng là không cần phải vội. Đang trò chuyện, xe đã dừng ngay trước mặt. Cả hai ngồi vào xe, nhanh chóng đến công ty, rồi đi thẳng bằng thang máy riêng lên văn phòng. Vừa bước vào, Trình Mặc Phỉ đã không kìm được. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thẩm Mung. Nếu không phải vì nghĩ đến việc cậu vừa tan học, chắc hẳn đang đói. Thì cái hôn này tuyệt đối không thể chỉ dừng lại ở một nụ hôn đơn giản như thế. Nhưng cũng không sao, ăn xong vẫn còn nhiều thời gian. Văn phòng có một phòng nghỉ riêng, bên trong đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có cả phòng tắm với bồn ngâm. Thỉnh thoảng, những lúc Trình Mặc Phỉ phải tăng ca, Thẩm Mung cũng sẽ đến ở lại qua đêm cùng anh. Ăn xong, Thẩm Mung đứng dậy. Lần lượt tưới nước cho những chậu cây xanh trong văn phòng. Tiện thể đi lại tiêu hóa một chút. Những chậu cây này đều do hai người cùng mua. Ngày thường Trình Mặc Phỉ chăm sóc rất cẩn thận. Đặt ở vị trí có ánh sáng tốt nhất. Thỉnh thoảng, khi đến văn phòng, Thẩm Mung cũng tưới thêm chút nước. Không chỉ ở đây, mà cả trong nhà cũng có vài chậu. Cây cối có thể mang đến cảm giác tràn đầy sức sống. Cậu luôn thích nuôi dưỡng những thứ nhỏ bé này. Trình Mặc Phỉ thu dọn mặt bàn, sau đó giả vờ nghiêm túc mở máy tính, tạo dáng chăm chỉ xử lý công việc. Thẩm Mung liếc anh một cái, tưởng rằng anh thật sự bận rộn, khẽ ngáp một cái, đáy mắt vương đầy hơi nước. Cậu quay phắt người, bước vào phòng nghỉ, nói, em đi ngủ trưa một lát đây. Ừ, sáng nay có tiết 8 giờ, liên tục dậy đến bây giờ. Đúng là có chút mệt mỏi. Cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi lớp áo lót mỏng. Thẩm Ngung chui vào chăn, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khoảng hơn nửa tiếng sau, chỗ bên cạnh giường đột nhiên lún xuống. Nhưng Thẩm Ngung vẫn không hề hay biết. Bình thường, giấc ngủ trưa của cậu chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng. Ngủ lâu quá dễ cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay cậu không đặt báo thức, bởi vì buổi chiều không có tiết. Trình Mặc Phỉ chắc chắn sẽ gọi cậu dậy đúng giờ. Trình Mặc Phỉ canh đúng thời gian, đợi cậu ngủ đủ nửa tiếng rồi mới bước vào phòng. Anh rón rén đến tủ quần áo, lấy ra một thứ gì đó, sau đó lại rón rén đi vào phòng tắm. Thẩm Ngung bị hôn tỉnh, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống trán, má, môi, cổ. Giấc ngủ trưa vốn không sâu, thế nên dễ dàng bị đánh thức. Dạo gần đây vì công việc bận rộn, lại còn phải đi công tác xa, đúng là có phần bỏ bê Trình Mặc Phỉ. Nhưng bị hôn tỉnh thế này, Thẩm Ngung cũng không định cử động, cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, thậm chí còn chủ động hé môi, vươn đầu lưỡi ra đáp lại. Không biết đã hôn bao lâu, người phía trên cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Áo khoác trên người Trình Mặc Phỉ đã bị cởi ra, chỉ còn lại lớp áo lót rộng rãi, mỏng manh. Anh không vội rời khỏi người Thẩm Ngung, mà nheo mắt cười, hỏi, được không em? Đây không phải lần đầu tiên họ làm chuyện xấu trong văn phòng. Dù sao tính riêng tư ở đây rất tốt, lại là địa điểm nghiêm túc để làm việc. Thế nên cảm giác ký, CS tăng gấp bội. Trong phòng nghỉ cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Thẩm Ngung tất nhiên không từ chối, nghĩ cũng thấy tội cho Trình Mặc Phỉ. Canh đúng giờ ngủ trưa của cậu, chỉ để vào đây làm chuyện xấu. Thẩm Ngung lập tức giơ tay ôm eo anh, muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào vòng eo phía trước, cậu đột nhiên khựng lại. Bên dưới lớp áo có gì đó cộm cộm, không biết là thứ gì, nhưng chắc chắn không phải chi tiết trang trí của quần áo. Thẩm Ngung ngay lập tức vén vạt áo của Trình Mặc Phỉ lên, muốn xem rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy trên cơ bụng rắn chắc đẹp mắt, có một sợi dây bạc mảnh dài quấn quanh eo. Trên dây đính vài món trang sức nhỏ, theo từng cử động của chủ nhân mà lay động nhẹ nhàng. Gợi cảm chết đi được. Thẩm Ngung không nhịn được mà nuốt nước bọt. Tay vô thức chạm lên, dây bạc đã được hơi ấm cơ thể sưởi nóng, không còn lạnh lẽo nữa. Dây mảnh nhưng sẽ in lại trên đầu ngón tay những đường nét chạm khắc mờ mờ, tựa như những vết hằn mập mờ đầy ám muội. Phía dưới, cơ bụng cũng rắn chắc mịn màng, đã sờ suốt bao nhiêu năm, vậy mà vẫn không hề thấy chán. Khi Trình Mặc Phỉ cúi người, sợi dây bạc liền rủ xuống chạm vào da thịt của Thẩm Ngung. Thích không? Thẩm Ngung khẽ khựng lại, sau đó mới hơi khàn giọng đáp lời. Thích. Làn da cọ sát qua lớp dây bạc, cảm giác ma sát theo đó mà khuếch đại gấp bội. Dần dần, Thẩm Ngung phát hiện không chỉ có vòng eo, mà ngay cả trên ngực cũng có một sợi dây bạc. Bao nhiêu năm qua, Trình Mặc Phỉ vẫn duy trì thói quen tập luyện, cơ thể đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Không thể phủ nhận, những sợi dây bạc này thực sự rất hợp với anh. Chỉ là, ai mà ngờ được, một tổng giám đốc ngoài mặt thì nghiêm túc đạo mạo, sau lưng lại chẳng khác gì một yêu tinh câu dẫn người ta thế này. Suốt ngày chỉ biết mê hoặc Thẩm Ngung. Những năm qua, tốc độ học hỏi của Trình Mặc Phỉ quả thực nhanh đến kinh ngạc. Ban đầu, Thẩm Ngung còn có thể trêu chọc vị đàn anh quýt thuần khiết, chọc cho anh đỏ mặt tía tai, coi đó là niềm vui. Nhưng dần dà, Trình Mặc Phỉ chơi còn táo bạo hơn cả cậu, lúc nào cũng có thể mang đến những bất ngờ ngoài ý muốn. Còn nhớ lần đầu tiên anh khiến cậu bất ngờ là vào thời đại học. Trình Mặc Phỉ đột nhiên lấy ra từ trong tủ quần áo một bộ phụ kiện đặc biệt đặt làm riêng. Tai thú bông xù, găng tay lông mềm mại, và một cái đuôi bông xù quấn quanh eo. Vừa gợi cảm, vừa đáng yêu chết người. Chất liệu lại còn mềm mại, được giặt sạch sẽ, hương thơm ngào ngạt. Hải cậu bị quyến rũ đến mức, hôm sau đi đường mà chân còn hơi run. Bây giờ, giáo sư Thẩm đã hoàn toàn không còn quyền chủ động trong những chuyện này nữa. Cách chương.